kỳ thực cũng không phải là cực hàn đế tôn lâm thời suy nghĩ, mà là tứ đại đế tôn liên hợp quyết định, chỉ là lo lắng còn có rất nhiều, vẫn không có chấp hành mà thôi. Trên thực tế, quá khứ một năm qua, Dạ Lang Quân làm, chính là giáo dục công tác, bồi dưỡng lượng lớn cơ sở quan chức. Tuy rằng không kỳ danh, thế nhưng trên thực tế, Dạ Lang Quân làm chính là trưởng quân đội công tác. Bởi vậy, tứ đại đế tôn thương thảo dưới, đã có thành lập Dạ Lang Quân giáo ý nghĩ, chỉ là cần cân nhắc phương diện còn có rất nhiều, trong thời gian ngắn còn không thể tiến hành mà thôi. Bất quá hiện tại, cực hàn đế tôn có thể cố không được những này, không lấy ra Dạ Thiên Lang trưởng quân đội, chuyện này căn bản là không có cách giải quyết tốt đẹp, mà một khi lấy ra trưởng quân đội, tất cả trong nháy mắt liền giải quyết. Hơi hơi suy tư một thoáng, Sở Hành Vân hai tay ôm quyền, quay về cực hàn đế tôn cung kính thi lễ, cung kính nói, xin nghe đế tôn ý chỉ, ở đây. Ta đại biểu ngàn vạn phòng không quân, 10.000 Dạ Lang quân, cùng với quá khứ một năm bên trong, chết trận 8 triệu binh sĩ ở Thiên Anh Linh, cảm ơn đế tôn ưu ái. Nhìn thấy Sở Hành Vân như vậy thông tình quan tâm, cực hàn đế tôn không khỏi nở nụ cười. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong phủ thành chủ, Hoàn Mỹ giải quyết lần này sự kiện sau, ở cực hàn đế tôn mời mọc, Sở Hành Vân chạy đi Cửu Tiêu thành phủ thành chủ, gặp mặt cực hàn đế tôn bản tôn. Vừa nãy ở Cửu Tiêu học phủ bên trong nhìn thấy, kỳ thực chỉ là băng tuyết ngưng tụ tập mà thành phút thể mà thôi, cực hàn đế tôn bản tôn, kỳ thực cũng không có đích thân tới hiện trường. Nhìn phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong Sở Hành Vân, cực hàn đế tôn cực kỳ than thở, ở trên người hắn, nàng tự hồ nhìn thấy người kia cái bóng. Bất quá, nói thực sự, mặc dù là người kia, cũng không có trước mặt người trẻ tuổi này đến tuấn đẹp trai. Lắc lắc đầu, cực hàn đế tôn nội tâm âm thầm than thở, không trách Thủy Lưu Hương cô nàng kia như vậy yêu thích tiểu tử này, hắn đúng là có chỗ thích hợp à, không chỉ người dài đẹp trai, hơn nữa đối với Thủy Lưu Hương cũng là cực kỳ si tình. Càng hiếm thấy hơn chính là, hắn rất thông minh, dĩ nhiên phát minh tật phong duệ kim tiễn như vậy lợi khí. Hơn nữa tuổi còn trẻ, hắn liền thành lập thường một đời người đều không thể thành lập Trác Công Huân. Giờ tới hôm nay, hắn đã là cao quý nguyên soái, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, sau cũng khó có người tới. Chỉ tiếc, tiếc hận nhìn Sở Hành Vân, cực hàn đế tôn biết, người trẻ tuổi này thử thách còn nhiều lắm đấy. Ngay khi vừa nãy, ngay khi Cửu Tiêu học phủ nơi cửa, cực hàn đế tôn cảm giác được rõ rệt. Thủy Lưu Hương ở sự kiện lần này dưới sự kích thích, hiển nhiên là liều mạng. Giờ khắc này, nàng đã đột phá băng tâm tuyệt tình quyết cửu trùng thiên cảnh giới, đạt đến băng tâm tuyệt tình quyết đại viên mãn. Đại viên mãn trạng thái, Thủy Lưu Hương sẽ tính tình đại biến, biến tuyệt tình tuyệt nghĩa, tức nhận biết không tới yêu, cũng không có người yêu năng lực, như rắn rết giống như vậy, trở thành động vật máu lạnh. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, cực hàn đế tôn kỳ thực có thể nhắc nhở hắn, chỉ cần kháng quá khoảng thời gian này, khi nàng sẽ có một ngày thành tựu đế tôn thời điểm, dĩ nhiên là sẽ mộng tỉnh, khôi phục lại hôm nay trạng thái. Nhưng là trầm tư một chút, cực hàn đế tôn cũng không muốn làm như vậy. Ở cực hàn đế tôn xem ra, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương trong lúc đó tình yêu, còn quá mức ngắn ngủi, không có trải qua thử thách. Ở cực hàn đế tôn nhận thức bên trong, tình cảm của hai người, là ở lần kia mục thiên nhất sự kiện bên trong, nhất kiến chung tình thức. Tuy rằng Thủy Lưu Hương đối với Sở Hành Vân khăng khăng một mực, tuy rằng Sở Hành Vân đối với Thủy Lưu Hương mối tình thắm thiết, nhưng là nàng không thể xác định Sở Hành Vân là thật sự yêu Thủy Lưu Hương, vẫn là yêu nàng đế tôn bài đồ thân phận cùng đế tôn cấp tiềm lực. Tuy rằng là cao quý đế tôn, thế nhưng trên thế giới này, khó nhất cân nhắc, chính là lòng người, mặc dù thân là đế tôn, cũng không thể mò thấy hắn lòng của người ta tư cùng ý nghĩ. Do dự mãi, cực hàn đế tôn cũng không tính nói cho Sở Hành Vân chân tướng, chỉ có hắn kháng quá đoạn này thử thách, mới có tư cách làm Thủy Lưu Hương vị hôn phu. Bằng không, hắn liền không xứng với tương lai Lưu Hương Thiên Đế. Đương nhiên, Thủy Lưu Hương kỳ thực cũng biết băng tâm tuyệt tình quyết tình hình, thế nhưng nàng bản thân biết còn rất cạn, càng không hiểu chặt đứt tình huyền, tuyệt diệt yêu say đắm, đến cùng ý vị như thế nào. Bởi vậy, mặc dù Thủy Lưu Hương nói cho Sở Hành Vân một ít tình huống, cũng khẳng định là nói không tỉ mỉ. Đừng nói Thủy Lưu Hương, liền ngay cả truyền thụ cho Thủy Lưu Hương băng tâm tuyệt tình quyết Dạ Huyết Thường, kỳ thực cũng không thật sự biết băng tâm tuyệt tình quyết khủng bố. Càng không hiểu, là một người không còn cảm tình giờ, khủng bố cỡ nào. Trên thực tế, liền ngay cả cực hàn đế tôn, cũng chỉ từng thấy, cho nên mới thô thiển hiểu rõ một điểm mà thôi, băng tâm tuyệt tình quyết tình huống thật, mặc dù nàng cũng biết không nhiều. Có thể nói, thời khắc này Thủy Lưu Hương, đã triệt để không yêu Sở Hành Vân, ở trong mắt của nàng, Sở Hành Vân cùng người xa lạ không có bất kỳ không giống. Thủy Lưu Hương chặt đứt, không chỉ là tình yêu, còn bao gồm cái khác hết thảy cảm tình. Biến thành một cái rắn rết giống như thâm độc nữ nhân, thậm chí là nữ ma đầu. Muốn Thủy Lưu Hương một lần nữa yêu hắn,